Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 120. Đen kịt sơn động, chỉ cần cái kia từ lò thuốc bên trong lộ ra màu xanh ánh lửa là duy nhất nguồn sáng. Mà ở cái kia duy nhất nguồn sáng bên trong, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, những kia thanh sắc hỏa diễm nhưng thật ra là chia làm hơn 10 đạo. Mỗi một đạo thanh sắc hỏa diễm bên trong đều bao bọc lấy một loại dược liệu, trong đó lớn nhất một đạo thanh sắc hỏa diễm bên trong càng là bao bọc lấy một đoàn màu xanh tương thể, ngồi xếp bằng cùng đá tảng bên trên. Nhận biết được tương thể xuất hiện, cổ hà khẽ gật đầu. Đi ngang qua 5 tiếng tinh luyện, ngàn năm dưỡng hồn mộc dược tính rốt cục đều tinh luyện ra, đón lấy liền đem tương trong cơ thể tạp chất xóa, chậm rãi yếu bớt hỏa diễm nhiệt độ, thanh sắc hỏa diễm bao bọc lấy màu xanh tương thể chậm rãi quay nướng. Tương mặt ngoài thân thể rất mau ra hiện từng cái nhỏ bé bọt khí. Mỗi một lần bọt khí nổ tung, đều sẽ có một tia màu xám khí thể xuất hiện, bị băng bó quấn ở ngoài ngọn lửa màu xanh thiêu đốt một mảnh hư vô. Như vậy lại qua hơn một giờ, màu xanh tương thể đã được toàn bộ loại bỏ tạp chất, chuyển biến thành màu xanh đậm. Cổ hà khống chế được ngoài hắn ra dược tính tinh hoa, đem dựa theo cố định trình tự tăng thêm vào màu xanh đậm tương thể bên trong. Theo dược liệu gia nhập, màu xanh đậm tương thể bắt đầu thay đổi trong suốt thấu tịnh, trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng sinh cơ. Một đoàn đoàn dược tính tinh hoa gia nhập, vẻ này sinh cơ tâm ý càng thêm nồng nặc. Chờ tất cả dược tính tinh hoa toàn bộ gia nhập vào, tương thể đã biến thành thanh ngọc giống như sền sệt chất lỏng, tỏa ra mùi thơm ngát. Chỉ là hô hấp một cái, cổ hà mi tâm cái kia mơ hồ đâm nhói tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều. Phẩm chất cũng không tệ lắm. Xem ra không chỉ có thể đem thương thế chữa khỏi, như vậy dược tính cũng có thể đẩy ta hướng về cái kia bát phẩm cảnh giới tiến thêm một bước. Nhìn lò thuốc bên trong, thanh ngọc giống như chất lỏng, cổ hà hài lòng tự nói, từ trong nạp giới lấy ra một bát ngọc, vung tay phải lên, dược đỉnh kia bên trong, được ngọn lửa màu xanh gói hàng chất lỏng liền trôi về cổ hà. Theo chất lỏng tới gần, kỳ biểu bánh mì bao lấy hỏa diễm chậm rãi biến mất. Đợi được cổ hà trước mặt thời gian, hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất. Chất lỏng ngã vào bát ngọc, lấp kín hơn một nửa cái bát ngọc. Cổ hà giơ lên bình ngọc, híp mắt khá là hưởng thụ hút một hơi mùi thuốc nồng nặc. Liền đầu hướng lên quay về miệng rót vào, ở dược dịch rót vào trong cơ thể cái kia một chốc. Cổ hà cái kia tổn thương linh hồn đang lấy một khá là tốc độ khủng khiếp chữa trị. Cổ hà ổn định tâm thần, nhìn kỹ lấy trong cơ thể biến hóa, chỉ thấy những thuốc kia dịch đang chảy xuôi tiến vào cổ hà thân thể sau khi hóa thành mát mẻ năng lượng trực tiếp chui vào cổ hà mi tâm, cùng với xoay quanh linh hồn lực lượng lẫn nhau quấn lấy nhau. Theo linh hồn cùng mát mẻ năng lượng đan dệt, cái kia tổn hại linh hồn ở mát mẻ năng lượng tiếp xúc dưới chữa trị. Nhỏ hơn một chút tổn thương trực tiếp chữa trị, lớn một chút tổn thương đã ở mát mẻ năng lượng ảnh hưởng chậm chậm chữa trị. Tin tưởng muốn hoàn toàn chữa trị cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cổ hà chủ động khống chế được mát mẻ năng lượng hướng về linh hồn tổn thương nơi lưu động. Khi hắn sự khống chế thật nhỏ, linh hồn thương thế rất nhanh liền toàn bộ chữa trị hoàn thành. Theo cổ hà linh hồn chữa trị, chỗ mi tâm tỏa ra linh hồn uy thế càng ngày càng mạnh, cuối cùng xuyên thấu qua sơn động hướng về toàn bộ sơn mạch lan tràn. Đừng mũi chịu sào chính là canh giữ ở cửa sơn động chỗ Tử Nghiên cùng Thanh Mộc Long Xà. Vốn là hai người ở cửa sơn động, cùng cổ hà còn cách một đoạn. Vừa mới bắt đầu, hắn tỏa ra linh hồn uy thế cũng không thể ảnh hưởng đến hai người. Chỉ là âm thầm hoảng sợ cổ hà linh hồn lực lượng mạnh mẽ, Nhưng theo thời gian trôi đi, sơn động nơi sâu xa lan tràn mà ra linh hồn uy thế không chỉ có không có một chút nào yếu bớt. Hơn nữa theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mạnh, sẽ không đến không cho hai người sắc mặt lần bạch. Tử Nghiên đại nhân, chúng ta hay là trước cách xa một chút đi. Cổ Hà đại nhân linh hồn lực lượng quá mạnh mẽ. Thanh Mộc Long Xà xoay đầu lại, quay về ngồi ở trên lưng nó. Tử Nghiên đề nghị, nghe được Cổ Hà có thương tích thế đồng thời muốn đi luyện chế chữa trị thương thế đan dược. Thanh Mộc Long Xà còn động tới nghiêng suy nghĩ, thế nhưng ở trong sơn động lan tràn ra linh hồn uy thế dưới, điểm ấy kế vặt cũng sớm đã không thấy. Như vậy linh hồn uy thế mặt ngoài Cổ Hà linh hồn lực lượng so với thực lực đó mạnh hơn. Tại như vậy cường giả trước mặt, giờ cho là sẽ chết người. Hiện tại nó chỉ muốn cố gắng theo Tử Nghiên, sau đó cùng Cổ Hà tạo mối quan hệ. Nói không chắc lúc nào lập xuống đại công là có thể xin mời Cổ Hà luyện chế một viên hóa hình đan. Không được nha, Cổ Hà nói rồi muốn chúng ta bảo vệ ở cửa động. Vậy chúng ta liền không thể đi. Lắc đầu một cái, Tử Nghiên trực tiếp từ chối Thanh Mộc Long Xà đề nghị. Lúc này linh hồn uy thế đã lớn đến để một loại lục giai ma thú đều khá khó xử được mức độ. Tử Nghiên con mắt bịt kín một tầng tử quang. Chống đối này cái kia cường đại linh hồn uy thế. Dưới thân Thanh Mộc Long Xà thân thể chìm xuống. Khổng lồ xà trên mặt lộ ra một người tính hóa sinh không thể mến. Vốn là chịu đựng Cổ Hà linh hồn uy thế liền tiêu hao nó không ít tinh lực. Hiện tại vừa có trên lưng đến từ Tử Nghiên huyết mạch uy thế. Nó, quá khó khăn, bên ngoài phát sinh động tĩnh. Cổ Hà tự nhiên là không biết. Hắn giờ phút này, đang dẫn dắt mát mẻ năng lượng tăng cường linh hồn. Ở trong bụng dược dịch tiêu hao gần nửa, Cổ Hà linh hồn tổn thương cũng đã toàn bộ chữa trị. Sau khi mát mẻ năng lượng liền trực tiếp thấm vào linh hồn bên trong, mà linh hồn cường độ cũng lấy một Cổ Hà có thể rõ ràng nhận biết tốc độ bỗng nhiên tăng cường. Theo mát mẻ năng lượng tiêu hao, Cổ Hà chỗ mi tâm linh hồn lực lượng càng ngày càng nhiều. Đã không phải là dĩ vãng loại kia hư vô hình dáng, mà là chiếm giữ cùng nhau, tựa hồ có loại thực thể hóa khu thế. Cổ Hà biết, chỉ là linh hồn lực lượng mạnh mẽ căn bản không khả năng tiến vào linh cảnh. Thừa cơ hội này, có thể thử xem có thể hay không tại này cỗ mát mẻ năng lượng ảnh hưởng, dẫn dắt nhiều linh khí hơn, lấy dựng dục ra có khả năng thể mà ra thực thể hóa linh hồn. Một bên dẫn dắt trong cơ thể mát mẻ năng lượng tăng cường linh hồn. Một bên môi khép mờ, lẩm bẩm nhận biết linh khí vô danh khẩu quyết, đã triệt để chữa trị linh hồn, không có tạp niệm nhiễu. Cổ Hà rất nhanh tiến vào trạng thái. Lần này, ở Cổ Hà nhận biết bên trong, chu vi linh khí ở mát mẻ năng lượng ảnh hưởng, bộ phận được hấp dẫn. Sau đó được chỗ mi tâm an cư linh hồn hấp thu. Hiện nay đã có linh khí thị giác, Cổ Hà cũng sẽ không đang thỏa mãn này chậm gì gì thu nạp linh khí. Hắc sắc hỏa diễm lan tràn mà ra, đem chu vi linh khí toàn bộ gói hàng, luyện hóa thu nạp mà vào, phối hợp với trong cơ thể mát mẻ năng lượng, tăng cường linh hồn, đồng ở mát mẻ năng lượng cùng cướp đoạt mà đến linh khí hai người cộng đồng ảnh hưởng. Mi tâm linh hồn đột nhiên như tim giống như vậy, hơi nhảy lên, ở vô danh khẩu quyết dưới sự dẫn đường, linh hồn chi lực ngọ nguậy hướng về trung tâm ngưng tụ. Tựa hồ thai nghén cái gì, theo thời gian chuyển rời, vẻ này linh hồn nhảy lên cảm giác càng phát rõ ràng. Cổ Hà mi tâm cũng bắt đầu hơi căng đau, mát mẻ năng lượng đột nhiên biến mất. Cổ Hà trong lòng cả kinh, tâm thần rời đi trong bụng, mới phát hiện dược dịch đã tiêu hao hết. Trong lòng thầm mắng cứt chó, Cổ Hà liều mạng mát mẻ năng lượng biến mất, tiếp tục lợi dụng thôn phệ chi viêm cướp đoạt trong hang núi linh khí. Hy vọng có thể tiến thêm một bước. Khi hắn gia tăng thôn phệ chi viêm cướp đoạt phạm vi,